Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, hắn, chỉ giết chính mình. Lúc sáng sớm, bối xác nhai quạnh quẽ theo người đi đường dần dần thối lui. Trần Tiếu xoa ngón cái đẩy ra Tiểu Vũ lão bản quán cà phê cửa. Này, tương đương, hắn dùng tự nhận là rất nhiệt tình ngữ khí. Lên tiếng chào. Về sau lộ ra một bộ buồn nôn a rồi khuôn mặt tươi cười. Đồng thời ở trong lòng thì thầm câu, mập chỗ ở mở cửa rất sớm a. Tiểu Vũ lão bản nhìn xem Trần Tiếu sắc mặt, không chút khách khí thuận miệng nói một câu, người sắc mặt làm sao đen xì. Trần Tiếu đứng thẳng dưới vai nói, đói, lại thêm tối hôm qua ngủ không ngon. Về sau, hắn do dự một chút. Chỉ chính mình mắt quầng thâm, không hiểu thấu hỏi một câu, loại này sắc mặt tại dưới ánh đèn nói là trúng độc. Ngươi sẽ tin a? Tiểu Vũ lão bản không để ở trong lòng, lầm bầm một câu, ta làm sao biết, ta lại không trúng qua độc. Trần Tiếu hãnh nhiên lườm một cái miệng, tốt a, bánh gato, ngọt nhất, rất nhanh, bánh gato liền bị bỏ vào Trần Tiếu trước mặt. Đương nhiên, nhưng không có, mời chậm dùng, ba chữ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm của xe cứu thương. Sớm như vậy, ai bệnh tim phạm vào a? Tiểu Vũ lão bản lầm bầm lầu bầu nói ra, cũng bắt đầu lau lên quầy ba đến. Thận suy, Trần Tiếu đem một muôi bánh gato nhét vào miệng bên trong. Về sau hài lòng gật đầu. Cảm giác so tối hôm qua bánh mì sữa bò ăn ngon nhiều lắm. Tiểu Vũ lão bản sửng sốt một chút, có chút không nghe rõ, liền lại hỏi, ngươi nói cái gì? Trần Tiếu trở về chỗ miệng bên trong bơ vị, nói, thận suy a, nói không chừng còn có dạ dày chảy máu cùng duy xê trúng độc. Tiểu Vũ lườm một cái miệng, cát, nói hình như ngươi biết. Trần Tiếu không để ý tới hắn. Tự mình nói ra, nhân thể mất lượng nước đạt tới thể trọng 2.5% liền bắt đầu xuất hiện tuần hoàn suy kiệt. Tỷ như ngươi, đại khái đi tiểu 4.5 cân nước tiểu còn kém không nhiều lắm. Tiểu Vũ lão bản buồn nôn cau lại lông mày. Hắn không biết Trần Tiếu vì cái gì cùng hắn nói những này. Đột nhiên, hắn có chút tức giận vỗ bàn một cái. Huy! Ta mới không có đến 200 cân tốt a. Còn có, ai sẽ nước tiểu ra 4.5 cân nước tiểu đến a? Trần Tiếu bẹp bẹp miệng, tiếp tục nói, không nhất định không muốn đi tiểu a. Suất mồ hôi cũng coi như, đặc biệt là tại 10 phần mệt nhọc trạng thái tinh thần phía dưới cực tốc mất nước. Nếu như lúc này thu hút đại lượng đường phân, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ cảm thấy có chút tinh thần, nhưng là thân thể đã sớm đến cực hạn, đợi đến mồ hôi chảy ra, trong máu đường phân liền sẽ tăng lên thận suy kiệt. Đó là cái tuần hoàn ác tính. Hắc hắc hắc, không biết vì cái gì. Trần Tiếu không hiểu thấu cười cười. Về sau nói tiếp, mà vitamin C mặc dù có thể đại lượng ăn, nhưng là đó là bởi vì nó có thể rất dễ dàng bài xuất bên ngoài cơ thể. Người mỗi ngày thu hút 200 hào khắc thời điểm, liền đã có ít nhất một nửa liều thuốc không dùng được. Lúc này nếu như trùng hợp không cách nào kịp thời bài xuất lời nói, chồng chen vượt qua 7-8 khắc thời điểm, thế nhưng là sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ a. Nếu như bỗng nhiên rót vào 2 bình, Tiểu Vũ lão bản không nhịn được vỗ bàn một cái. Được rồi, ta cũng không muốn nghe ngươi tại cái này lằng nhằng. Ngươi là bác sĩ à? Coi như ngươi là, trưởng thành cái dạng này cũng sẽ không có người muốn làm ngươi người bệnh. Ăn xong đi mau, mặt của ngươi sẽ ảnh hưởng ta buôn bán. Trần Tiếu sững sờ, mấy ngày ấy không thấy. Cái này mập chỗ ở nôn rầm rĩ công lực có chỗ tiến bộ a. Đúng lúc này, chuông gió thanh âm vang lên. Trần Tiếu nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện đi vào là một vị có chút gầy yếu tuổi trẻ nữ tử. Làn da rất tốt, tóc dài, rất cảm giác thanh tú. Này, nàng cười xông bên này lên tiếng chào. Cùng bề ngoài khác biệt chính là, nàng ngữ điệu rất có sức sống, có loại giả tiểu tử cảm giác. Với lại giờ phút này, nàng lộ ra rất là hưng phấn. À, ngươi tới rồi. Tiểu Vũ lão bản phất phất tay nói ra. Trần Tiếu lông mày nhướng lên, hướng hắn đưa đi ánh mắt hỏi thăm. Tiểu Vũ lão bản lập tức liền trừng mắt mắt cá chết, gằn giọng âm khí nói: "Đây là biểu muội ta, đừng đánh đại chú ý a." "Ân, đương nhiên, nàng nhìn thấy ngươi về sau sẽ chỉ buồn nôn." Trần Tiếu quá sợ hãi, "Biểu muội ngươi trưởng thành dạng này, vậy là ngươi từ mụ mụ gen hệ thống gia phả bên trong đột biến đi ra sao?" Tiểu Vũ thân là một cái trạch nam, tại đậu đen rau muống lĩnh vực nhận lấy khiêu chiến, tự nhiên mặt lộ vẻ không phục, vừa muốn mưu đủ khí lực mở miệng đánh trả, nhưng vào lúc này, biểu muội rất là hưng phấn ngồi tới, nàng nhìn thoáng qua Trần Tiếu khóe miệng, nhưng là không có gì quá nhiều biểu lộ. Về sau hào hứng đối Tiểu Vũ lão bản nói: "Ngươi đoán tối hôm qua ta đã làm gì?" Tiểu Vũ sửng sốt một chút, đột nhiên há to miệng, đem khăn mặt ném lên bàn. "A, chẳng lẽ ngươi thật làm?" Biểu muội như cái người thắng, trùng điệp gật đầu một cái. Tiểu Vũ biểu lộ đột nhiên biến có chút phẫn nộ. "Thật sự là hồ nháo, ngươi biết cái kia có nhiều nguy hiểm mà. Đầu óc ngươi bên trong nghĩ tới vạn nhất bị khám phá làm sao bây giờ mà." Hắn gào thét, rất khó tưởng tượng cái này mập chỗ ở có thể như thế sinh khí. Về sau có chút bận tâm mà hỏi: "Thụ thương đến sao?" Biểu muội không quan trọng khoát khoát tay, vẫn là rất hưng phấn nói: "Đương nhiên không có, ngươi không thấy được hắn lúc ấy dọa đến dạng, đoán chừng đều tè ra quần. Còn có, nếu như ngươi thật đi nhà kia cửa hàng giá rẻ tìm hắn lý luận, 8-9 phần 10 sẽ bị đánh một trận. Về sau tiểu tử kia vẫn là sẽ mỗi ngày đi theo ta, cho nên không bằng tới điểm hung ác. Tỉ như hiện tại, ta đoán chừng tiểu tử kia coi như không từ chức, cũng không dám hướng cái phương hướng này đi vòng vo. Hắn sẽ không lại đi theo ngươi." Lúc này, Trần Tiếu bất thình lình tới một câu như vậy, Tiểu Vũ lão bản cùng biểu muội đều sửng sốt một chút, không hiểu thấu nhìn xem hắn. "Ngươi nói cái gì?" Trần Tiếu người không việc gì, tiếp tục ăn lấy bánh gato nói: "Ta nói tiểu tử kia về sau sẽ không theo ngươi, bởi vì hắn, ân, coi như không chết cũng muốn tại bệnh viện ở lại một đoạn thời gian." Biểu muội nhíu nhíu mày, nàng lần thứ nhất gặp mặt trước nam nhân, đối với hắn ấn tượng chỉ có một chữ: xấu. Trần Tiếu không chút nào tại những ánh mắt này, tự mình nói tiếp: "Một người tại cực độ khẩn trương thời điểm, tâm lý phòng tuyến liền sẽ trở nên đặc biệt yếu ớt. Lúc này ngươi bày đặt hắn đi suy nghĩ lung tung một hồi, chính hắn liền sẽ đem rất nhiều chuyện liên hệ với nhau. Lúc này chỉ cần thoáng thuận suy nghĩ của hắn hướng dẫn một cái, tựa như là mét hơn mẫu quân bài tờ thứ nhất." Nói xong, hắn làm một cái dùng ngón tay hướng phía trước đẩy một cái động tác. "Khẩn trương, mệt mỏi thời điểm ai cũng sẽ đau đầu, mê muội, lúc này người sẽ không quá đi để ý, bởi vì đều biết không có gì lớn chỗ hại. Nhưng nếu như người này cho là mình trúng độc, hoặc là bị bệnh gì, vậy cái này loại khó chịu liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Với lại đem hết thảy không thoải mái đều thuộc về kết tại trúng độc hoặc là tật bệnh bên trên. Thậm chí người trước mặt lắc lư mấy lần, bọn hắn đều sẽ cho rằng là chính mình thị giác ra mau bệnh. Đây là tiềm thức tự mình bảo hộ, dù sao sinh mệnh nhận lấy uy hiếp cũng không phải đùa giỡn. Càng đừng đề cập vị giác, có người có thể đem mấy tiếng trước chính mình đốt qua đồ vật đều quên. Còn có, lần sau đừng dùng máu heo, mùi tanh quá nặng, vừa nghe liền có thể phân biệt ra được." Trần Tiếu nói những lời này thời điểm ngữ tốc rất nhanh, giống như là nói cho chính mình nghe, cho tới hai người khác đều có chút nghe không rõ. Tiểu Vũ cảm thấy có chút không quá tự tại, tranh thủ thời gian vỗ bàn một cái ngăn lại hắn, sợ biểu muội nghe được cái gì tinh thần ô nhiễm lời nói. "Uy, ngươi đang nói cái gì chết a sống a nằm viện? Nghe ngươi giống như là biết mấy ngày nay có người đi theo biểu muội ta chuyện này a. Cái kia không phải là các ngươi loại này biến thái đều biết nhau a?" Trần Tiếu không nói chuyện, hắn đem cuối cùng một ngụm bánh gato phóng tới miệng bên trong. Về sau tuét miệng nói câu bái bai, về sau quay người đi ra ngoài cửa. Biểu muội có chút nghi hoặc nhìn Trần Tiếu đẩy cửa ra, cũng nhìn thấy hắn móc ra điện thoại, giống như rất mừng rỡ nhếch môi cười cười, về sau biến mất tại trong tầm mắt của mình. Hắn là ai a? Tại sao ta cảm giác hắn tựa như là biết rất nhiều dáng vẻ? Biểu muội cau mày hỏi. Tiểu Vũ lão bản khinh thường phủi một chút, một cái biến thái mà thôi, về sau bớt tiếp xúc hắn. Biểu muội như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. A, P, S, xin lỗi độc giả vì đã không đăng chương hai ngày qua. Mình bận quá không thể đăng được, mong độc giả thông cảm, mình sẽ bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.